Hóa thần hành lộ nan, chương 4, khổ chiến, góc truyện audio.com, thanh tịnh to rõ trưởng ấn âm thanh còn quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thanh huyền đón lấy đòn thế công kia lúc về sau có chút chật vật. Thân ảnh thời gian dần trôi qua ổn định, hắn hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước, ở nơi đó, Trương Ngao mặc áo choàng đen chân đạp hư không. Cái kia từng luồng từ Trương Ngao thể nội bộc phát mà ra nguyên khí ba động. Làm cho Thanh Huyền trên gương mặt, cũng là xẹt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Sao thế, sợ đến nỗi không nói nên lời a, Trương Ngao vẻ mặt mang đầy đắc ý. Khóe môi khẽ nhếch giễu cợt nhìn Thanh Huyền, mà Thanh Huyền cũng là cười nhạt một cái. Chậm chậm nói, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút luyện khí cảnh cao chiêu. Âm thanh Thanh Huyền vừa dứt, hắn thôi động nguyên khí lên cực hạn phóng thẳng lên hư không chỗ Trương Ngao địa phương. Thanh Huyền năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, thanh phá quyền, oanh, mà tại một quyền Thanh Huyền đánh ra là hàng thật giá thất thanh gia võ kỹ địa giai tam phẩm. Xung quanh trăm trượng bị bừa bãi phá toái. Chiêu thức này tuy so với phụ thân hắn thi triển ra là hơn 500 trượng lực lượng còn lâu mới so bì. Nhưng ở tình hình trọng thương này, hắn cũng chỉ có thể làm được vậy. Trương Ngao mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, bàn tay đột nhiên nắm một cái, cuồn cuộn nguyên khí quét sạch mà ra, đúng là biến thành một cái trăm trượng tả hữu nguyên khí cự thủ. Trực tiếp là khí thế bàng bạc đối với phía trước hung hăng chụp được. Đúng là ghé con không sợ cọp, để ta cho ngươi nhìn qua một chút thế nào là võ kỹ địa giai tam phẩm lực lượng. Cực phiên thủ, ầm ầm, quyền ảnh cùng trưởng ảnh va chạm chỗ, có nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên, gào thét xuống kia đụng vào nhau, nhất thời cuồng bạo sóng xung kích, bộc phát ra, trên nguyên khí cự thủ, quang mang bộc phát, lực lượng kinh khủng lập tức chút xuống, trùng điệp đập vào cái kia Thanh Huyền trên thân thể, Thanh Huyền lại một lần nữa bị lực lượng của Trương Ngao bắn bay về sau đâm xuống mặt đất. Mặt đất tựa như là bị xé nứt đồng dạng, vết rách điên cuồng lan tràn ra ngoài, tựa như bị vô hình cự thủ chỗ xé mở, mà thân ảnh của hắn, chính là bị khảm nạm ở trong đó. Trương Ngao đứng trên hư không, chắp tay trước ngực, nhìn qua ở dưới có một chút chật vật Thanh Huyền, thản nhiên nói có thể đón ta một đòn toàn lực không chết. Ngươi đúng là một đầu yêu nghiệt, bất quá đáng tiếc, ngươi tự thân cùng ta ở giữa. Chênh lệch quá xa, Thanh Huyền chật vật chậm chậm ngồi dậy, khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, một vệt máu từ khóe miệng hiển hiện, hiển nhiên là hắn lâm vào thế yếu. Cái này Trương Ngao, quả nhiên hung hãn, luyện khí cảnh đúng lợi hại. Thanh Huyền nhịn không được cảm thán một câu. Luyện khí cảnh cùng tụ khí cảnh đúng là lớn nhỏ chênh lệch. Hắn hít một hơi khí lạnh. Bây giờ duy nhất một cách chính là phải đột phá tụ khí cửu trọng mới may ra còn cơ hội sống. Mà yêu thú ở đây quá cường đại, hắn không cách nào liệt sát. Cũng không nhiều thời gian luyện hóa yêu thạch, hiện tại ngoan ngoan đưa mệnh đây. Ta tâm tính tốt không chừng sẽ cho người yên ổn thoải mái chết. Trương Ngao khóe miệng lại là nhấc lên một vòng khinh miệt. Thản nhiên nói, Thanh Huyền lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn qua xa xa Trương Ngao. Nhếch miệng cười nói, liền chút bản lãnh này sao? Còn chưa đủ đâu, Trương Ngao đạm mạc nhìn qua lúc này lại còn đang gây hấn Thanh Huyền. Hai mắt nhắm lại, xem ra ngươi là đau khổ còn không có ăn đủ. Hai tay hắn đột nhiên khiếp lại, nguyên khí hùng hồ từ nó bàn tay hội tụ tạo thành cự thủ trưởng khí. Cong tay vỗ một cái cự thủ ngay sau đó gào thét mà xuống. Phô thiên cái địa đối với Thanh Huyền bao phủ tới, nếu ngươi đã có tâm tư này. Vậy liền thành toàn ngươi đi, đại địa xung quanh, bừa bãi phá toái, nhưng mà Thanh Huyền nhìn qua nguyên khí thế công cuồng bạo kia. Vẫn không có tránh né dấu hiệu, ngược lại là chính diện nghênh tiếp, mỗi một lần nghênh kích, Thanh Huyền đều chật vật bị bắn ngược trở ra, máu tươi cuồng phúng, chỉ là, Trương Ngao cũng không có phát giác được. Nương theo lấy Thanh Huyền thân thể lần lượt bị đánh bay. Tại hắn trên làn da kia ánh ngọc càng ngày càng ảm đạm lúc. Huyết nhục chỗ sâu, tựa hồ là có một vòng như có như không bích ngọc chi quang. Chợt lóe lên,